Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 308, buổi họp báo ồn ào náo động. Minh chủ đường môn xuân thu vạn thưởng tăng thêm 2, Wenger đã rời sân, nhưng là, nhìn trên đài, Wenger ao, quảng cáo, lộ ra là như thế chói mắt, điều này cũng làm cho không ít sướng ngôn viên cảm khái vạn phần. Chúng ta quen thuộc nào đó một đoạn thời gian dừng lại. Đây là ký ức dừng lại, cũng là ôn nhu hồi ức, có quan hệ thanh xuân, có quan hệ mỹ hào. Hạ uy âm thanh âm vang lên đến, làm người xung quanh nào đó một sự vật bảo trì lâu dài không thay đổi lúc. Người sẽ nghĩ lầm thời gian chưa từng trôi qua, sinh mệnh y nguyên năm đó. Làm chúng ta tại thời đại thiếu niên vừa mới bắt đầu ngồi xổm ở màn hình xem so tài lúc. Có ba cái vững như hải đăng danh tự. Theo thứ tự là Jerry, Sloane, Alex, Ferguson cùng Arsener, Wenger. Ba cái tên này, vô luận ta lúc nào muốn nhìn đến hắn. Hắn tại, hắn vẫn còn, hắn vẫn tại, mặc kệ ta có thích hay không. Bọn hắn đối với ta mà nói. Đều là cùng đi nhìn, cùng một chỗ lại nhìn, cùng một chỗ còn nhìn, cùng một chỗ lão nhìn thần kỳ tồn tại. Cái này thậm chí để cho người ta sinh ra một loại chấp niệm đây chính là chúng ta thanh xuân a. Bọn hắn tồn tại là làm bạn, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bồi tiếp 80 sau cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng mà, thời gian cuối cùng là vô tình, dừng lại một chút. Hạ Uy có chút thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, Emirates Stadium xuất hiện Wenger tan học quảng cáo, đây đối với vị lão giả này tới nói có chút tàn khốc. Nhưng là, cái này chính là thời gian phá hủy, đây chính là bóng đá tàn khốc. Chúng ta không biết trận này thảm bại tiến đến thời điểm. Giờ này khắc này, Wenger nội tâm suy nghĩ cái gì? Cũng không biết hắn nhìn thấy đầu này quảng cáo sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng là, nghĩ đến sẽ là hết sức khó chịu a. Đây là hắn một tay chế tạo Arsenal. Đây là hắn chấp giáo tiếp cận 19 năm đội bóng a. Đoạn Huyền quay đầu nhìn thoáng qua có chút. Động tình Hạ Uy, hắn đập đi một hạ miệng. Cuối cùng quyết định ngậm miệng. Không quấy rầy thi nhân. Từ trên cao quan sát. Tại quảng cáo phía dưới trong sân, tuổi trẻ Giang Thần Hy ngay tại mang theo hắn đồng đội lướt đi chúc mừng. Màu đỏ Liverpool cờ đội tại tung bay, đây là thuộc về tuổi trẻ nhất đại, thuộc về tuổi trẻ Liverpool. Liverpool tuổi trẻ không chỉ ở chỗ Giang Thần Hy, không chỉ ở chỗ Salah, còn tại ở bọn hắn huấn luyện viên trưởng Klopp, giáo sư tại già đi. Càng thêm tuổi trẻ Klopp ở buổi tối hôm ấy, dẫn đầu các đệ tử của hắn tại lão giáo sư trong lòng hung hăng thọc một đao. Trực tiếp hình, tượng đến đây là kết thúc. Cuối cùng dừng lại hình tượng là Liverpool đám cầu thủ đem Giang Thần Hy cao cao ném không trung. Cứ việc đây không phải Champions League trận chung kết, chỉ là một trận phổ phổ thông thông Premiership tranh tài. Nhưng là... 8 so với 1 cuồng thắng, đủ để cho bọn hắn điên cuồng chúc mừng, mà diễn ra mới mùa giải cái thứ nhất hat-trick Giang Thần Hy. Không có chút ý nghĩa nào là bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Là Liverpool đại công thần cùng lớn anh hùng. Arsenal tại sân nhà Emirates Stadium kinh lịch một trận so sánh 8 thảm bại. Chỉ toàn thua 7 cầu cũng là The Gunner lịch sử thượng đệ nhất lần chỉ toàn thua cầu thảm như vậy. Sau trận đấu buổi họp báo trong đại sảnh, các phóng viên đã sớm chật ních một đường. Dạng này một trận đủ để ghi vào Arsenal lịch sử thảm bại. Một trận đủ để ghi vào Premiership lịch sử thảm án. Các phóng viên có quá nhiều vấn đề muốn hỏi song phương huấn luyện viên trưởng. Đặc biệt là Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger càng là các phóng viên muốn vây công tiêu điểm. Đường Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp dẫn banh đội trưởng Henderson cùng đội bóng đội. Phó Giang Thần Hy cùng lúc xuất hiện thời điểm. Hiện trường Liverpool phóng viên toàn bộ đứng dậy, hướng bọn hắn đưa lên tiếng vỗ tay. cho dù là một chút London phóng viên cũng đang vỗ tay. Mặc dù bọn hắn vỗ tay thời điểm là mặt không thay đổi. Nhưng là, đây là đối cường giả cùng người thắng gửi lời chào. Đây là toàn đội thắng lợi. Chúng ta đá ra mình muốn biểu đạt nội dung. Klopp tán dương toàn đội biểu hiện. Có phóng viên trực tiếp hỏi Giang Thần Hy. Vì cái gì mỗi lần đối mặt Arsenal đều sẽ có dạng này biểu hiện xuất sắc? Đây là huấn luyện mồ hôi thu hoạch. Giang Thần Hy nói. Đương nhiên, có lẽ đối mặt Arsenal thời điểm, vận khí của ta có thể sẽ càng thêm tốt một chút. Ngay lúc này, một mặt mỏi mệt Wenger xuất hiện. Các phóng viên lập tức bỏ xuống Liverpool tổ ba người. Bắt đầu đối Wenger tiến hành vây công. Mặc dù Giang Thần Hy diễn ra bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Mặc dù Liverpool là cuồng thắng một phương. Nhưng là, giờ này khắc này, làm kẻ thất bại một phương Wenger càng thêm nhận bọn hắn, ưu ái. Đối mặt các ký giả sắc bén đặt câu hỏi, giáo sư lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là, hắn vẫn là vì chính mình cùng đội bóng làm ra giải thích. Wenger bình tích tranh tài cũng biểu thị điểm số không thể chân thực phản ứng hai đội chênh lệch. Wenger nói ra, chúng ta sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi cái này trận kết quả trận đấu. Bất quá chúng ta y nguyên sẽ tiếp tục đi tới. Kết quả này làm cho người khó mà tiếp nhận. Đây đối với chúng ta tới nói là một lần đại khảo. Dùng để kiểm tra chúng ta cùng Liverpool chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng ta cho rằng chênh lệch cũng không có điểm số biểu hiện lớn như vậy. Lúc này, Wenger rốt cục nâng lên hơn nửa hiệp tranh tài lần kia, bị để lọt phán, penalty. Chúng ta khả năng bị mất một cái penalty cơ hội. Tối thiểu nhất ta cho rằng kia là một cái penalty. Ta cho rằng đây đối với chúng ta tới nói mang ý nghĩa rất nhiều. Bởi vì chúng ta vốn có thể sớm đi dẫn bóng. Nhưng là, penalty không có, Liverpool phản kích lập tức lấy được dẫn bóng. Đây đối với toàn đội đả kích là to lớn. Chính như ta vừa rồi nói, trận đấu này có chút ngoài ý muốn nhân tố. Chúng ta biết nói chúng ta cùng Liverpool chênh lệch không hề giống hôm nay điểm số như thế. Cách xa, ý của ngươi là một hạt penalty tạo thành đây hết thảy. Có phóng viên lập tức hỏi, ta không có nói như vậy, nhưng là tối thiểu nhất, đây là có ảnh hưởng. Wenger nói, nhưng là, đây không phải là một cái penalty, pha quay chậm bàn giao hết thảy. Có đến từ Liverpool phóng viên lập tức nói thẳng, ta không có nhìn qua chiếu lại. Wenger ngữ khí có chút kích động, con mắt của ta nói cho ta, kia là một cái penalty. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như lúc trước Arsenal nguyện ý móc ra 1.200 vạn euro đưa vào Giang. Liền không có hiện tại đây hết thảy. Có phóng viên nói, Wenger cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ngược lại là Klopp chen vào một câu. Thế giới bóng đá không có nếu như. Hiện tại Giang là Liverpool người. Đây là hiện thực. Trên thực tế, ta cũng từng bỏ lỡ một chút ưu tú cầu thủ. Wenger nhìn thoáng qua Klopp. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ vì chính mình nói chuyện. Mà xem như chủ đề người trong cuộc Giang Thần Hy, thì biểu lộ nghiêm túc, không nói một lời, Liverpool năng lực cùng quyết tâm để chúng ta gặp phải phiền toái. Chúng ta cần tại phòng thủ bắt đầu vào đi tăng cường. Kế tiếp là quốc tế tranh tài ngày, sau đó là cùng Newcastle tranh tài. Chúng ta nhất định phải trước lúc này điều chỉnh tốt tâm tính. Đồng thời đem hết toàn lực tranh thủ thắng được trận đấu kia. Wenger nói, có phóng viên trên vết thương sát muối. Hỏi thăm Wenger hiện tại phải chăng còn cho rằng, tối đã trận. Ta đối với mình cầu thủ có lòng tin. Giáo sư nói, dừng lại một chút, hắn lại tăng cường ngữ khí. Đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng như vậy. PS, canh, ba, dâng lên. Minh chủ đường môn xuân thu vạn thưởng tăng thêm 2. Cầu đặt mua, cầu 1 tấm vé tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, bái tạ chư vị các huynh đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.